chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, dã nhân bộ lạc. Không biết vì cái gì, những thứ này dã người sinh sống tại rừng sâu núi thẳm. Không có bàn chải đánh răng, tắm rửa cũng không tiện, một miệng hàm răng lại trắng giống như là tuyết hoa một dạng. Trên thân chẳng những không có bất luận cái gì mùi khó ngửi, ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngay tại người người thiếu nữ trên thân mùi thơm, Vương Đại Đông nghe vậy bị giật mình, vội vàng nói: "Đừng, hắn là bằng hữu ta." Dã nhân thiếu nữ lập tức đối với hai tên dã nhân tráng hán bô bô một trận. Hai người lúc này mới buông ra Dương Kiến. Lúc này Dương Kiến đi tiểu đều kém chút bị hoảng sợ đi ra, còn kém một chút như vậy, hắn liền bị dã nhân cho phân thây. Những thứ này dã nhân cũng quá biêu hãn, đối bọn hắn tới nói, người và động vật căn bản không có khác nhau quá nhiều. Muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác. Vương Đại Đông một tay ôm lấy thiếu nữ bờ eo thon, cưỡi tại con báo phía trên, thoải mái nhàn nhã, được không hài lòng, mà Dương Kiến thì thảm, chỉ có thể đi bộ, đi chậm, còn muốn bị hai cái dã nhân tráng hán đánh. Ước chừng đi hơn một giờ, một cái từ đầu gỗ cùng gạch đá dựng trại tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trại tử bên trong có không ít dã nhân, mỗi người phân công hết sức rõ ràng, bày biện ra một bộ phồn vinh cảnh tượng. Nhìn thấy thiếu nữ, tất cả mọi người dừng lại trong tay công tác, quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ theo báo trên lưng nhảy xuống, đi vào trại tử. Làm thiếu nữ đi vào trại tử thời điểm, những cái kia dã nhân lập tức bò qua đến, nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu liếm thiếu nữ chân. Vương Đại Đông nhìn một trận trợn mắt hốc mồm, dã nhân này đẳng cấp cũng quá nghiêm ngặt đi. Tại Vương Đại Đông trong mắt, loại hành vi này vô cùng buồn nôn, nhưng đối với những thứ này dã người mà nói, có thể liếm công chúa chân, ngược lại là một loại trí cao vô thượng vinh diệu. Thiếu nữ đối với quỳ người bô bô một trận, những cái kia dã người nhất thời hoan hô lên. Ngay sau đó, bọn dã nhân vậy mà xếp hàng, muốn tới liếm Vương Đại Đông chân. Ta thì không cần đi. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Mặc dù là người khác liếm chân hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Không, được, cái này là ta, nhóm, dũng, người, bộ, rơi, quy, củ. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói ra. Vương Đại Đông đành phải nhập ra tùy tục, mặc cho những người kia đến liếm chân hắn. Đột nhiên, Vương Đại Đông biểu tình ngưng trọng, bởi vì quỳ trên mặt đất chuẩn bị liếm chân hắn người không là người khác, vừa vặn cũng là bị dã nhân chộp tới Chu Minh. Lúc này Chu Minh toàn thân trên dưới đều là máu ứ động cùng vết máu, hiển nhiên là không ít bị đánh, hai mắt không có một tia thần thái, giống như cái xác không hồn. Thường xuyên có người ngoại lai bị bắt vào cái này dã nhân bộ lạc, vận khí hơi tốt, bị nữ dã nhân nhìn trúng. Không có bị nhìn chúng thì làm nô lệ, làm lao động. Muốn là làm lao động làm không tốt, liền biết bị dã nhân giết xem như thực vật. Tàn khốc tới cực điểm, Chu Minh đã nhanh bị tàn phá thần kinh sụp đổ, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Chu Minh cúi đầu xuống, liền chuẩn bị đi liếm Vương Đại Đông giày, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Chu Minh, là ta. Chu Minh ngẩng đầu nhìn đến Vương Đại Đông, sững sờ trọn vẹn nửa phút, lúc này mới oa một tiếng khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, làm cho một người nam nhân khóc thành cái dạng này. Trong khoảng thời gian này, Chu Minh sở thụ tra tấn căn bản không cần nhiều lời. Dương Kiến cùng Chu Minh bị tra tấn thành cái dạng này, thật không biết Lâm Tiêu lại nhận cái gì tra tấn. Tại dã nhân bộ lạc bên trong, trừ công chúa bên ngoài nữ nhân đều cùng công cụ không sai biệt lắm, chỉ có thể thuận theo. Nếu là dám phản kháng, trực tiếp liền biết bị đánh chết tươi. hắn, vậy là ngươi bằng hữu bạn? Dã nhân thiếu nữ hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta còn có một vị bằng hữu, không biết ngươi có thể hay không thả nàng. Vâng, người nào? Vương Đại Đông hình dung một chút Lâm Tiêu bề ngoài. Thiếu nữ sầm mặt lại, nói, không được, nàng là phụ vương Mật Mật, ta không thể thả nàng đi. Mật Mật, vật gì? Cũng là nữ nhân ý tứ. Dương Kiến nói. Vương Đại Đông một mặt im lặng, cái này dã nhân bộ lạc cũng thật sự là kỳ hoa. Nam gọi Cát Ba, nữ gọi Mật Mật, cái kia có thể hay không để cho ta gặp nàng một chút? Vương Đại Đông biết, liền xem như công chúa, cũng không có khả năng vi phạm tù trưởng ý tứ, cho nên lui mà cầu thấp hơn. Trước gặp đến Lâm Tiêu lại nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Lâm Tiêu, phải cứu đi Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay. Không được, nào biết được thiếu nữ vậy mà cũng cự tuyệt. Vương Đại Đông nhất thời mặc kệ, ta như vậy ngươi cũng không đồng ý, như thế cũng không đồng ý, ta không làm ngươi Cát Ba đô la. Thiếu nữ lập tức đối với dưới tay nàng bô bô nói đến, lập tức liền có mấy tên dã nhân đem Dương Kiến cùng Chu Minh bắt. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Ngươi không làm ta Cát Ba, ta thì đem ngươi bằng hữu bạn đều giết rơi. Dã nhân thiếu nữ vô cùng nghiêm túc nói. Vương Đại Đông một trận nhức cả trứng. Dã nhân này phong cách làm việc cũng quá biêu hãn một chút, động một chút lại muốn giết người. Cái kia, ta chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật. Vương Đại Đông vội vàng nói, van xin Gemmer theo đến, không biết mở chơi cười. Thiếu nữ nói. Lúc này Vương Đại Đông mới biết được thiếu nữ tên là Van Xin Gemmer, cũng không biết dã nhân này thiếu nữ là cùng người nào học tiếng phổ thông. Tốt a, Van Xin Gemmer, ta đồng ý làm ngươi Cát Ba, ngươi thả bằng hữu của ta đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, gọi mình là Cát Ba luôn cảm giác có chút là lạ, cái này chả kém không nhiều. Không cho hắn gặp Lâm Tiêu cũng không quan trọng, chỉ cần Lâm Tiêu ở cái này trại tử bên trong là hắn có thể đem Lâm Tiêu tìm cho ra. Vương Đại Đông thành dã nhân công chúa phò mã, Dương Kiến cùng Chu Minh rốt cục không cần làm nô lệ. Buổi tối, mọi người vây quanh đống lửa nướng món ăn dân dã. Đột nhiên, một tên lớn lên đến vô cùng khôi ngô dã nhân đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông bô bô nói đến, Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi dã nhân thiếu nữ, hắn đang nói cái gì? Hắn là ta nhóm bộ rơi thứ một dũng sĩ, hắn muốn chọn chiến ngươi. Dã nhân thiếu nữ nói, hắn tại sao muốn khiêu chiến ta? Vương Đại Đông nghi hoặc không thôi. Hắn cái này mới vừa vặn đến dã nhân bộ lạc, cũng không đắc tội người a. Bởi vì hắn vốn đến là ta Cát Ba, hiện tại ta không muốn hắn làm ta Cát Ba. Hắn từ không sai muốn chọn chiến ngươi. Cái kia dã vóc người lưng hùm vai gấu, một thân bắp thịt thì cùng đá hoa cương, đối với Vương Đại Đông không ngừng gào thét. Gào thét thời điểm, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, vô cùng buồn nôn. Vương Đại Đông không còn gì để nói, cái này mẹ nó quả thực thì cùng dã thú không có gì khác nhau nha. Trách không được Van Xin Gemmer muốn lựa chọn hắn làm nàng Cát Ba, dã nhân này cũng lớn đến quá mẹ nó xấu xí. Xấu xí không phải ngươi sai, ngươi muốn đi ra hù chết người cũng là ngươi sai. Vương Đại Đông quyết định thỏa mãn một chút cái này dã nhân yêu cầu. Lúc này đối với dã có người nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Dã nhân thiếu nữ đối với cái kia dã nhân nói vài lời. Cái kia dã nhân cũng bô bô đáp lại. Mấy phút đồng hồ sau, dã nhân thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nói với Vương Đại Đông. Ta, cáo, tố, hắn, ngươi, có thể, lấy, đánh, bại, ta, nhỏ, thạch, đầu, hắn, không, tin, ngươi, lực, khí, so, nhỏ, thạch, đầu, trả, lớn, hắn, muốn, cùng, ngươi, so, lực, khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.